vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, nhiệm vụ hoàn thành cùng nhiệm vụ mới. Lúc này, anh linh thất chương, tờ thứ nhất, nhiệm vụ trang bên trên đang có hai nhiệm vụ chiếu lấp lánh. Một cái đã hoàn thành, một cái vừa vặn tuyên bố, cũng còn không có tiếp nhận. Đầu tiên là đã hoàn thành nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt Seria. Nhiệm vụ yêu cầu, đem Seria từ bọn quái vật trong tay cứu ra, cũng đưa đến khu vực an toàn. Nhiệm vụ độ khó, thấp, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, súng lục ổ quay Punisher X1. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành, nhiệm vụ đưa ra sau ban thưởng cấp cho. Đây là Takasisu từ Anh Linh Thất Chương, nơi đó cầm tới nhiệm vụ thứ nhất. Cũng là nguyên bản không muốn cùng Seria liên lụy gì gì đó Takasisu. Đột nhiên lại đứng ra lý do, Takasisu phát hiện, Aqua có thể là hoàn toàn đánh giá thấp Anh Linh Thất Chương, tác dụng. Anh Linh Thất Chương đúng là không thể tại ngay từ đầu liền triệu hồi ra anh linh trở thành đồng bọn của mình, nhưng là đơn giản một ít tuyên bố nhiệm vụ vẫn là có thể. Tựa như nhiệm vụ này, độ khó hệ số cũng không cao, đơn giản có thể coi như phúc lợi nhiệm vụ. Hoàn thành đã dạy chưa nhiều ít độ khó có thể được một kiện không sai vũ khí. Có thể nói đã là coi như không tệ. Takasisu cũng không hoài nghi nhiệm vụ này ban thưởng chân thực tính. Nhưng là cũng không có lập tức đưa ra nhiệm vụ. Có một số việc, vẫn là đơn độc một người thời điểm tiến hành cho thỏa đáng. Sau đó là cái thứ hai nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ, trở thành chức nghiệp giả. Nhiệm vụ yêu cầu, trở thành tùy ý một loại chức nghiệp giả. Thu hút được chức nghiệp truyền thừa. Nhiệm vụ độ khó, thấp. Không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng. Anh Linh Tinh Hạch X1. Có thể dùng để triệu hoán anh Linh. Nhiệm vụ trạng thái. Chưa tiếp nhận. Tiếp nhận. Không hề nghĩ ngợi. Takasisu trước tiên đem nhiệm vụ này cho đón lấy. Nhiệm vụ này trạng thái cũng lập tức biến thành đang tiến hành. Nói đùa. Từ nhiệm vụ độ khó bên trên liền biết nhiệm vụ này đối với Takasisu cũng không có quá đại nạn độ. Cũng không có cái gì tính nguy hiểm. Không tiếp ngu sao mà không tiếp. Tiếp không trắng tiếp. Ha ha ha ha, tương đương Seria ngươi thật là quá khách khí. Bất quá ngươi cũng là thịnh tình không thể chối từ. Đã ngươi muốn cho ta đi ngươi nơi đó miễn phí ở vài ngày, vậy ta cũng liền không từ chối. Ngày mai, ta nhất định đi tìm phần công việc tốt. Sau đó mời ngươi ăn cơm. Takasisu tốc độ tay cực nhanh đem sách nhỏ thả lại áo khoác túi. Không nhìn Seria ánh mắt tò mò. Sau đó một bộ cảm động không thôi bộ dáng đưa tay vỗ vỗ Seria bóng loáng bả vai nói ra. À, ta lúc nào nói miễn phí rồi. Seria một mặt ngu ngơ. Từ Seria khai trương đến bây giờ, liền còn không có cho người ta miễn phí quá. Miễn phí là không thể nào rồi. Đời này cũng không thể. Khụ khụ, cái kia tương đương, Seria đầu tiên là không để lại dấu vết né tránh Takasisu tay. Sau đó có chút khó khăn muốn nói cái gì. Nhưng là, tốt rồi, ta biết Seria ngươi không nghĩ chiếm ta tiện nghi. Nhưng là ta có tiền bữa cơm này nhất định phải mời. Các ngươi nữ hài tử chính là như vậy. Mỗi ngày hô hào giảm béo liền cơm đều không ăn. Tiếp tục như vậy thân thể làm sao chịu được. Làm bằng hữu, ta khẳng định là phải quan tâm ngươi. Cảm tạ ngươi cũng không cần nói. Đều là bằng hữu, không cần để ý chút chuyện nhỏ này. À, đúng rồi, ngươi quán trọ ở nơi nào? Takasisu mở miệng đánh gãy Seria muốn lời nói. Trong ánh mắt lóe ra chân thành tha thiết ánh sáng. Ngoặc kép, bên kia, Elvengard trung tâm. Một ngụm lão huyết ngăn ở ngực Seria há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa tay chỉ một cái phương hướng. Sau đó nhìn Takasisu không chút do dự xoay người liền đi. Hỗn đàn, keo kiệt, chưa thấy qua như thế chụp. Hừ, nghĩ chiếm ta Syria tiện nghi, ngươi chờ đó cho ta. Syria hai hàng khiết răng trắng hung hăng mài mấy lần, tại nắm thật chặt nắm đấm của mình. Syria bước loạng choạng đuổi theo. Takasisu tiên sinh tương đương chậm một chút, rồi tương đương chờ ta một chút nha tương đương. Thời gian, đến ban đêm, Takasisu vào ở Syria quán trọ. Tại lại cọ sát Syria dừng lại sau bữa cơm chiều. Takasisu cùng Syria hẹn xong ngày mai buổi sáng tiến về trong thành thị Hendenmeyer tìm kiếm công việc, đồng thời đi hoàn thành một chút chức nghiệp bình chắc. Mà lúc này, Takasisu về tới Syria chuẩn bị cho mình một gian bên trong căn phòng nhỏ. Đây là một gian phòng một người khách phòng, không có phòng vệ sinh, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một thanh băng ghế, còn có một cái chất gỗ đơn sơ treo giá áo. Mặc dù đơn giản nhưng cũng coi như không tệ. Vệ sinh phương diện tuyệt đối phải so kiếp trước mới quán trọ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Takasisu trực tiếp nằm ở trên giường. Nói thật, một ngày này kinh lịch cũng làm cho Takasisu rất là dã rời. Nghĩ kỹ lại, Takasisu thậm chí đều có điểm không thể tin được. Chính mình cũng sẽ có xuyên qua một ngày. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Nhập gia tùy tục, như là đã đi tới thế giới này. Vậy sẽ phải thật tốt sinh hoạt. Takasisu là một người chơi già dặn kinh nghiệm cũng biết. Arad đại lục cũng không phải là chỗ hết sức an toàn. Thành phố phía ngoài quái vật nhiều vô số kể. Hơn nữa Takasisu cũng từ trước đến nay quán trọ uống rượu đám mạo hiểm giả nơi đó nghe ngóng. Một chút, đều là một ít mọi người đều biết sự tình. Tỉ như nói hiện tại là thời gian nào, bên ngoài có cái gì chuyện lớn truyền đến. Sau đó cuối cùng đạt được kết quả. Bây giờ khoảng thời gian này, trong trò chơi xem như rất sớm thời gian, thiên giới đều không có xuất hiện. Rất nhiều địa khu cũng còn không có người mạo hiểm khai thác. Đám mạo hiểm giả đàm luận sự kiện lớn, nhiều nhất tối đa cũng chính là chỗ kia xuất hiện quỷ thủ, sau đó tạo thành bao lớn hỗn loạn loại hình chủ đề. Nói như vậy, Gunner cái nghề nghiệp này còn chưa có xuất hiện. Nằm ở trên giường Takasisu, trong tay vuốt vuốt một thanh màu vàng kim nhạt súng lục. Nhẹ nhàng chuyển động súng lục luân bàn, khóe miệng bất đắc dĩ cười một tiếng. Muốn nói Dungeon Fighter bên trong chức nghiệp, Takasisu mặc dù ban đầu chơi chính là Blade Master, nhưng là cũng không yêu thích. Chân chính yêu cái trò chơi này vẫn là Gunner chức nghiệp. Dạo chơi tay súng xuất hiện, súng thần cái kia đạn như mưa công kích, Raen cái kia tùy ý không bị cản trở, đều để Takasisu như si như say. Nhưng là hiện tại Gunner cái nghề nghiệp này cũng còn chưa từng xuất hiện. Takasisu muốn đi học tập, trở thành dạo chơi tay súng xem ra là có chút không thể nào. Trong tay ngược lại là có một thanh súng lục ổ quay Punisher. Sử dụng vẫn là có thể sử dụng. Punisher hy hữu trang bị súng lục ổ quay LV6 trở lên. Gunner chức nghiệp có thể sử dụng. Vô hiệu, vật lý công kích, 62-72 ma pháp công kích, 63-64 lực lượng, cộng 8 thuộc tính, vật lý bạo kích cộng 2%, đạp bắn, kỹ năng cộng LV1. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ xuất phẩm đạo cụ, Takasisu sử dụng cũng không có giới hạn, nói cách khác coi như không có tay súng chức nghiệp, Takasisu cũng có thể sử dụng thanh này súng lục. Gunner nghề nghiệp xuất hiện là tại Kiri đi vào Arad đại lục đằng sau. Hiện tại trên đại lục cũng không có nhân vật này, cho nên cũng không có Gunner cái nghề nghiệp này. Bây giờ trên đại lục lưu truyền rộng hơn chức nghiệp chỉ có 4 loại. Knight, Fighter, Priest, Ma Pháp Sư. Tên như ý nghĩa, Knight chính là một ít sử dụng kiếm thuật công kích người. Bởi vì hiện tại rất nhiều có được quỷ thủ người trở thành nai, cũng thể hiện ra thực lực không tầm thường, cho nên cái nghề nghiệp này cũng dần dần được xưng là Ghost Nai. Mà Fighter là một loại rèn luyện tự thân, khai quật tự thân tiềm năng, sau đó dùng thân thể của mình bộc phát ra thúc núi liệt thạch lực lượng ngoan nhân. Bá khí 10 phần, sau đó là priest, bọn hắn tín ngưỡng thánh quang lực lượng, từ thánh quang bên trong đạt được chiến đấu cùng khôi phục chi lực. Yêu thích hòa bình, nhưng cũng không phải là nói bọn hắn bất lực. Cuối cùng, chính là ma pháp sư. Ma pháp, truyền thuyết là từ ma giới truyền đến lực lượng. Chỉ có những cái này đầu không cao ma nhân tộc tiểu cô nương còn có ám tinh linh nhất tộc có thể học tập sử dụng, là một loại lực lượng thần bí. Takasisu, ngày mai liền đem từ cái này 4 loại bên trong chọn lựa ra một loại chức nghiệp. Hoàn thành nhiệm vụ, độ khó đẳng cấp chỉ có thấp, chắc hẳn sẽ không rất khó khăn. Ngủ một chút, dưỡng đủ tinh thần ngày mai biểu hiện tốt một chút. Nằm tại mềm mại trên giường, đã 10 phần mệt nhọc, Takasisu dần dần nhắm mắt lại. Tại cái này thế giới xa lạ, lần thứ nhất tiến vào mộng đẹp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.